Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 741 chói linh tái hiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy Tô Bằng đem vô phong kiếm thu hồi, tay trái từ trên người đem ngọc bội áp ý lấy ra, miệng nói lẩm bẩm tựa hồ đang thi triển pháp thuật gì đó. Lúc này, nếu có người có thể mở linh nhãn, liền có thể thấy dưới tác dụng của pháp thuật Tô Bằng trên ngọc bội áp ý trong tay Tô Bằng bắn ra vô số xiềng xích linh thể bay vụt ra ngoài trói hồn phách nam tử áo trắng trong không trung. Đây chính là pháp thuật đã từng thu quyền thần thi thanh. Thuật trói linh. Thật ra nếu thời điểm bình thường, âm thần nam tử áo trắng kia không đến mức bị Tô Bằng trói lại, cho dù là Tô Bằng ở trạng thái âm thần cũng sẽ không bị pháp thuật này trói lại. Đẳng cấp linh lực âm thần vượt xa thuật trói linh, chỉ cần dùng lực giãy một chút, những xiềng xích linh lực này cũng sẽ bị lực lượng pháp thuật bản thân âm thần giãy nát. Đáng tiếc, lúc này âm thần nam tử áo trắng ở vào trạng thái không có thần trí, hắn vừa mới bị Tô Bằng chém một kiếm. Âm thần mới khôi phục từ hai phần trạng thái, lúc này còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, không có thần trí dư thừa, cho nên cũng không giãy ra. Những xiềng xích linh lực của thuật trói linh kia đem thân thể của nam tử áo trắng hoàn toàn khóa lại, sau đó kéo hắn tới, rất nhanh đã đem âm thần người này kéo vào trong ngọc bội áp ý. Tô Bằng nhìn thấy như thế, cắn nát đầu ngón tay ở trên ngọc bội áp ý vẽ loạn chút máu tươi. Ngọc bội áp ý lóe lên hào quang, xem như hoàn thành. Mà lúc này, âm thần nam tử áo tê, sơ, a, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, ngọc bội gơ kia, mới xem như khôi phục thần trí. Hắn ngạc nhiên ở trong ngọc bội, không ngừng giãy xua, âm thần kêu to. Thả ta ra ngoài áp đồ nhà ngươi, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hừ, ngươi lo lắng bản thân ngươi trước đi. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, thuật trói linh tự có chỗ kỳ lạ của mình, nếu đối phương là âm thần bình thường, thuật trói linh của Tô Bằng cũng không bắt được hắn, những xiềng xích linh lực kia chỉ cần âm thần giãy giụa liền vỡ mất. Có điều, đối phương lúc ấy không có thần trí, bị bắt vào ngọc bội áp ý, hơn nữa thuật trói linh đã hoàn thành. Thuật trói linh sau khi hoàn thành, âm thần đối phương liền không có tác dụng. Giống như đã bắt được mệnh môn của đối phương cho dù tu vi rất cường đại đáng tiếc đã không có đất dụng võ, hoàn toàn bị thuật trói linh khống chế. Tô Bằng thấy người này biến thành âm thần, mà bị mình trói linh còn kiêu ngạo như thế, trong lòng cười lạnh trực tiếp thi triển pháp môn thuật trói linh luyện hóa linh thể, chỉ nghe trong ngọc bội áp ý liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tô Bằng lại không để ý đến hắn, phong ấm ngọc bội. Sau đó một lần nữa để lại trên người. Một lần luyện hóa linh thể của thuật trói linh ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Tô Bằng có kiên nhẫn này cho đến lúc đó, lại tra hỏi âm thần nam tử áo trắng này cũng không muộn. Lúc này, Tô Bằng quay đầu, nhìn về phía bọn người Âu Dương Khánh cùng Cam La. Cam La bụm lấy cổ tay, đã đi tới, miệng không ngừng hút khí lạnh, nói: người này đúng là hung hãn, không ngờ tự bảo uy lực thật không ngờ cực lớn, nếu để hắn rơi vào trong hộ vệ, sợ là sẽ chết hơn 40-50 người. Tô Bằng khẽ gật đầu, nhìn về phía cổ tay Cam La, chỉ thấy cổ tay hắn thoáng sưng đỏ, nhưng không trở ngại, cái này cũng may Cam nội lực la so với hộ vệ bình thường cường đại hơn không ít. Giọt máu bắn tới cổ tay hắn cũng là xuyên qua một loài nấm thực vật mới bắn lên trên người hắn. Đi tra hỏi thử hai hắc y nhân kia đi. Tô Bằng nhìn thoáng qua hai người chân thần giáo còn sống, nói với Cam La. Trong lòng Cam La mang theo buồn bực, tất nhiên ra tay càng sắc bén hơn, hai người chân thần giáo kia bị tra hỏi cực kỳ thê thảm. Hai người kia về sau đã không muốn cầu sống, chỉ cầu chết nhanh. Chỉ có điều Cam La quả thật rất có thủ đoạn, khiến nguyện vọng của hai người này không cách gì đạt thành. Quy củ chân thần giáo mặc dù nghiêm mật, giáo đồ cũng coi như trung thành, có điều một trong hai người vẫn không chịu nổi cực hình, khai báo một số chuyện. Cam La cũng đem tin tức tra hỏi ra báo với Tô Bằng. Đầu lĩnh Tô Bằng, hai người kia đều là người trong một tổ chức tên chân thần giáo, chỉ là địa vị không cao, bản thân truyền giáo ở Tây Vực, lại nhận được tin tức Tổng Đà Trung Nguyên bảo bọn họ phối hợp một số người được gọi là thần sử từ Trung Nguyên tới, đi tìm Sâm Ngục Cổ Thành. Tựa hồ Sâm Ngục Cổ Thành này là một chi nhánh chân thần giáo thời kỳ cổ đại. Hơn nữa, ở trong thành cổ này, bọn họ cần phải tìm ra thứ gọi là chân thần tàn thể. Sau khi Cam La có được kết quả tra hỏi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu. Cam La này lúc thi triển cực hình ra tay cực kỳ nặng, lúc này hai người chân thần giáo đã không còn hình người, một kẻ tinh thần đã hỏng mất, chỉ cầu chết nhanh, một kẻ khác đã hôn mê, nhưng lại ý chí kiên định, không chịu nói gì. Hiểu rồi, hai người này cũng không còn giá trị gì, liền để bọn họ lên đường đi. Tô Bằng nhìn thoáng qua hai giáo đồ chân thần giáo đã không còn hình người trên mặt đất, nói với Cam La. Cam La gật đầu, Âu Dương Khánh bên cạnh cũng đã đi tới, mỗi người một đao kết liễu hai người. Tô Lão Đệ, vừa rồi tra hỏi hai người này, bọn họ nói Dương Hy Dương hội trưởng cũng vào thành thơ dưới đất này, có điều phương hướng bọn họ vào không giống chúng ta, nhưng cũng gặp phải lối rẽ, cho nên mới chia hai đường để tìm kiếm, chúng ta làm sao đây, trở về thành phố vừa rồi, đổi đường khác tìm kiếm, hay tiếp tục đi theo phương hướng bọn Dương hội trưởng đi tới tiếp tục tìm kiếm. Âu Dương Khánh đứng ở bên cạnh Tô Bằng, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, nói. Có câu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau, nếu Dương hội trưởng kia nguyện ý làm con bỏ ngựa kia, chúng ta không ngại đi làm chim sẻ này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 742 hạch tâm địa thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn người Âu Dương Khánh nghe xong lời của Tô Bằng thấy sao cũng được. Mặc dù nhân số hộ vệ đối phương tương đối nhiều, nhưng bên Tô Bằng có một ưu thế, chính là thống lĩnh Cam La ở bên Tô Bằng. Thống lĩnh Cam La là huấn luyện viên hộ vệ thành Quy Tư Kiền, đại bộ phận hộ vệ thành Quy Tư Kiền đều từng học đao pháp của hắn, uy vọng rất cao, chỉ cần thống lĩnh Cam La còn cho dù hộ vệ mà đối phương dẫn nhiều hơn so với bọn người Tô Bằng, cũng sẽ không trực tiếp xung đột với bọn người Tô Bằng. Trên thực tế kẻ địch chính thức của bọn người Tô Bằng chỉ là một số cao thủ của đối phương mà thôi. Từ tình huống hiện tại cho thấy, những người chân thần giáo này còn cả trong người áo trắng biết pháp thuật, không có người quá lợi hại. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, những cao thủ kia tựa hồ không quá lợi hại, nếu không lần trước vào sa mạc, cũng không cần thuê cao thủ từ bên ngoài đến như Âu Dương Khánh. Một khi đã như vậy, nếu chỉ là loại trình độ này, cho dù đối phương có hơn 10 người, Tô Bằng cũng có lòng tin, dựa vào những thủ hạ của mình bây giờ, có thể bắt được hoặc là tiêu diệt đối phương. Cho nên, Tô Bằng rất yên tâm để người của mình đi tới con đường mà Dương Hy hội trưởng đi qua, nhìn xem có tiện nghi gì có thể nhặt không. Nam tử áo trắng vừa rồi cùng hơn 40 hộ vệ chân thần giáo dẫn dắt, không phải do thống lĩnh Cam La hợp nhất, mà thu đến dưới trướng Tô Bằng. Tô Bằng đang lo lắng cho người bên mình có phải là hơi thiếu, trong thành thì dưới mặt đất gặp phải nguy hiểm gì không dễ xử lý lắm. Sau khi gia nhập hơn 40 người này, loại lo lắng này của Tô Bằng giảm bớt không ít. Những hộ vệ kia vốn đã quen biết nhau, chỉ huy không có vấn đề, cộng thêm bọn họ cũng đều mang đủ nước uống cùng thực vật. Tô Bằng cũng không cần quan tâm những thứ này, chỉ không duyên cớ có thêm nhân thủ trợ lực. Một lần nữa nhận được bổ sung nhân thủ, trong lòng Tô Bằng rất cao hứng, liền để những hộ vệ này, xem là bộ đội tiền vệ, dẫn bọn người Tô Bằng đi chỗ bọn họ đã từng đi qua. Bọn người Tô Bằng đi một lúc trong ốc đảo ngầm này, lại thấy phía trước có một sườn đất, đi lên trên sườn đất, chính là một đường hầm khác. Mà nghe những hộ vệ vốn là chân thần giáo do nam tử áo trắng mang đến nói, sau khi đi qua đường hầm, vẫn là một thành trấn kia không khác thành trấn bọn người Tô Bằng chứng kiến là bao, chỉ có điều loại đá phát sáng tương đối ít, hơn nữa hơi ảm đạm hơn mà thôi. Tô Bằng nghe xong trong lòng xác định một số tin tức. chính là cho dù là thành thị ánh sáng đi qua vừa rồi, hay là thành trấn mà những hộ vệ chân thần giáo kia mang đến nói, đều thực sự không phải là hạch tâm thành thị dưới đất này. Những thành trấn nhỏ này hẳn đều là điểm định cư bên ngoài, hạch tâm thành thị chân chính hẳn tiếp tục tập trung ở trong. Trong đầu Tô Bằng thôi diễn ra kết cấu địa hình có khả năng ở đây. Sau khi thôi diễn phương vị trong ký ức Tô Bằng phát hiện kết cấu thành thị dưới đất này ngược lại có chút giống phim sinh hóa nguy cơ mình từng xem, viện nghiên cứu dưới mặt đất của tổ chức kia, cũng chính là một thành lũy ngầm tên Tổ Ong. Cũng chính là ở trên cùng, là một đồ hình hình lục giác hoặc là hình bát giác. Có 6 đến 8 điểm tụ tập thành trấn, còn có ốp đảo ngầm như trước mắt mình thành một đồ hình bát giác hoặc là lục giác trên mặt bằng. Sau đó tập trung vào trong, ở trong hẳn có một thành thị lớn hơn, chỉ là không biết có thể giống thành thị lập thể trong phim tiếp tục kéo dài không. Về phần ốp đảo vừa đi qua, Tô Bằng cũng có suy đoán. Đó hẳn là một địa phương dạng thực viên, dùng tri thức thực vật học của Tô Bằng để phán đoán, những loài nấm kia khả năng rất lớn là loài nấm có thể dùng ăn. Nếu như vậy, vậy thành thị dưới đất này cơ bản có thể tự cung tự cấp, có đường thông gió, không khí không có vấn đề. Sau đó có vườn trồng thực vật, nhìn người sống trong thành thị dưới đất này, hình như còn có thể ăn một loại thịt quái vật đặc thù, nếu không có gì bất ngờ, loại động vật đặc thù kia có thể liền tồn tại ở dưới mặt đất sâu hơn. Bây giờ thiếu khuyết duy nhất chính là nguồn nước. Nếu có thể tìm nguồn nước, mạch sống của thành thị dưới đất này liền có thể tìm ra toàn bộ kết cấu chỉnh thể đều sống động. Tô Bằng sở dĩ phỏng chừng thành thị ở đây là lập thể, chính vì lo lắng hiện giờ mình hẳn ở 4-500 mét dưới mặt đất, độ cao nguồn nước tất nhiên sẽ càng thấp hơn thành thị, cho nên nguồn nước hẳn ở chỗ càng sâu hơn. Căn cứ suy nghĩ này, Tô Bằng dẫn theo đội ngũ đi tới tìm kiếm dấu vết để lại. Rất nhanh đã tìm ra thành trấn mà những hộ vệ kia nói. Thành trấn kia, cùng thành trấn Tô Bằng gặp phải trước đó không xê xích là bao, chỉ là ánh sáng ảm đạm hơn không ít, mà ở mấy phương hướng của thành trấn cũng có mấy con đường hầm. Một trong số đó là đường hầm phương hướng Tô Bằng tới, đó là chỗ ốp đảo ngầm, một cách khác đối diện chính là đường hầm bọn Dương Hy vào, mà hai đường hầm còn lại thì lại thông hai địa phương khác. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 743 hạch tâm địa thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong đầu Tô Bằng tính toán một phương hướng cùng góc độ mình hành tẩu, đoán được một đường hầm trong số đó hẳn nhắm hướng trung tâm thành cổ dưới đất này. Mà đường hầm này, nghe những hộ vệ kia nói, cũng chính là phương hướng bọn người Dương Hy vào. Một khi đã như vậy, bọn người Tô Bằng cũng chẳng do dự, liền dọc theo đường hầm này đi vào. Bọn người Tô Bằng theo đường hầm này đi vào, sau khi đi một hồi, Âu Dương Khánh đột nhiên dừng cước bộ, giữ chặt Tô Bằng, nói: Tô lão đệ, ngươi có nghe phía trước có thanh âm gì không? Hơm! Tô Bằng nghe xong, dừng bước, hắn vừa rồi cũng không truyền nổi công lên lỗ tai. Ngược lại Âu Dương Khánh vẫn giữ trạng thái này. Tô Bằng vận công ở tai, quả nhiên từng đợt thanh âm truyền tới. Lặng lặng nghe một hồi, Tô Bằng khẽ nhíu mày, nói: Nghe rồi, thanh âm giống như cơ quan gì vận chuyển, còn có tiếng bước chân, chỉ có điều, nghe không giống tiếng bước chân của người, biên độ cự ly cùng thời gian di động mỗi bước đều quá giống nhau. Hưng thật sao? Âu Dương Khánh nghe xong cũng thoáng ngẩn người, nội lực là nhược điểm của hắn, đao pháp của hắn do dị nhân giang hồ truyền thừa, ngược lại còn dễ nói, chỉ là lúc Âu Dương Khánh thanh niên tới cửa danh môn đại phái khắp nơi, nhưng vì xuất thân không tốt nếm mùi thất bại khắp nơi, một mặt khiến tính cách hắn trở nên cực đoan hơn nữa căm thù danh môn đại phái, một mặt lại tạo thành cơ sở nội công của hắn không quá tốt. Lúc này chênh lệch nội lực, liền cho thấy, hắn chỉ vận công thẳng lên lỗ tai, nghe được chút gì thường, nhưng không nghe được rõ ràng như Tô Bằng. phía trước khẳng định có cơ quan gì đó bị dẫn động, ta nghe dường như có mấy trăm thứ di động, nhưng cũng không giống người, cũng không giống động vật hoặc là thi sanh gặp phải trước đó, không biết là thứ gì, có điều trừ cái đó ra, còn cơ quan lớn hơn khởi động. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh gật đầu, nói. Chúng ta nên tiếp tục đi về phía trước không? Đi tiếp, nếu thật sự có nguy hiểm gì, hội trưởng Dương Hy kia cũng sẽ mới ra con đường cho chúng ta. Nếu không thấy người của bọn hắn bại trốn về, điều đó chứng minh vẫn có thể đi tới trước tiếp. Chúng ta liền đi xem, phía trước là thứ gì? Tô Bằng ý chí kiên định, nói với Âu Dương Khánh. Nếu Tô Bằng nói vậy, bọn người Âu Dương Khánh A Đỗ Lạc Tất cũng không gì nhỉ, chỉ có điều bọn họ để hộ vệ thủ hạ gia tăng chú ý, cùng đi tới. Bọn người Tô Bằng như thế nhanh chóng đi tới một hồi, không tới vài phút, đã đến vị trí hạch tâm nơi này. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tô Bằng, ở trung tâm đường hầm này, vẫn là một thành thị. Thành thị này so với hai thành thị bên ngoài gặp phải trước đó, lớn hơn rất nhiều, chỉ bàn về diện tích, đại khái gấp hai thành thị bên ngoài 4-5 lần. Chỉ là trong thành thị này cũng không có người nào, hơn nữa ở chỗ trung ương thành trấn là một nội thành này có kích cỡ một thành trấn bình thường bên ngoài, chỉ là trong nội thành, không ngừng phát ra thanh âm cơ quan giống xưởng máy móc Tô Bằng từng gặp ở thế giới hiện thực, hơn nữa còn có chút thanh âm thứ gì đó hành tẩu. Chính là trong kia. Tô Bằng đứng ở bên ngoài thành thị hạch tâm, nhìn thoáng qua bốn phía, nói với người bên cạnh. Âu Dương Khánh đứng ở bên cạnh Tô Bằng, nhìn khắp bốn phía, nói. Ta cảm giác phương hướng rất tốt, bốn phía thành thị này có hơn 12 đường hầm, ta bây giờ phán đoán hẳn thông các thành thị bên ngoài. Cho dù là từ thành thị chúng ta ban đầu gặp phải hay là phương hướng tới, thật ra đều có thể đi vào đây. Tô Bằng nhẹ gật đầu, nói. Ở đây đúng là dồn rất nhiều tâm huyết. Cho dù huyệt động đều là tự nhiên hình thành, nhưng tính ra thành thị hạch tâm cùng thành thị bên ngoài tổng lại cũng đủ 20-30 vạn người sống. Xem ra người kiến tạo thành phố này năm đó, sợ là muốn nhân khẩu trên mặt đất toàn bộ di chuyển xuống đây. Đúng vậy. Có điều nếu thế, bọn họ di chuyển nhiều người như vậy xuống dưới mặt đất, đến tột cùng là vì cái gì chứ mà những người kia, bây giờ đi đâu cả rồi? A Đỗ Lạp ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, không khỏi mở miệng nói ra nghi vấn của bọn họ. Âu Dương Khánh cùng mấy người còn lại nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, bọn họ ngược lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này, một tòa thành thị khổng lồ như vậy xây dựng được rất tốn thời gian tốn sức lực, sợ là không có 5-60 năm thì không cách nào xây thành, hao phí nhân lực vật lực không biết bao nhiêu, nếu ở đây thật là xâm ngục cổ thành, như vậy thanh ngục tộc tu kiến nó, đang sống tốt ở ốt đảo trên mặt đất. Sao phải đi xuống dưới đất chứ mà mấy ngàn năm đã qua, những người kia lại đi đâu rồi? Trầm mặc như thế hồi lâu, vẫn là Tô Bằng phá vỡ yên tĩnh lúc này, nói. Chúng ta cũng không nên tự suy đoán lung tung, thành thị bên trong bây giờ, hẳn chính là hạch tâm tòa thành thị này, hẳn sẽ có ít điển tịch ghi chép lại, chúng ta vào nội thành thăm dò một phen, có lẽ tìm một số manh mối kỳ nhân dị sĩ trên đời rất nhiều. Nói không chừng có người hiểu văn tự ở đây có thể phá giải cho bọn họ. Nghe xong lời của Tô Bằng, bọn người A Đỗ Lạp cũng không suy nghĩ miên man nữa, gật đầu đồng ý ý kiến của Tô Bằng. Thấy mọi người đã thu hồi tâm tư, Tô Bằng gật đầu, hắn dẫn theo đội ngũ của mình tiến vào thành thị hạch tâm này, đi về phía nội thành không ngừng phát ra tiếng vang kỳ dị này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 744 cơ quan hình nổm. Lúc đi đến phủ cận nội thành, bọn người Tô Bằng đã cảm giác được có một chút dị thường. Ở bên trong phạm vi nội thành, bọn người Tô Bằng đều ngửi thấy được một mùi máu tươi thoang thoảng không ngừng khuếch tán từ trong nội thành ra ngoài. Tô Bằng cùng bọn người Âu Dương Khánh tra xét cái mùi này đều nhíu mày. Khứu giác bọn họ đều rất nhanh nhạy, mùi vị trong không trung đã khiến mấy người xác định bên trong nhất định là có người chết. Nội thành và thành trấn bên ngoài có một tầng tường đá cao ngăn cản, bọn người Tô Bằng nhìn không rõ tình huống bên trong, có điều thanh âm cơ quan bên trong dường như đã biến mất, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một vài âm thanh đi lại gì đó vang lên. Lúc này bọn người Âu Dương Khánh đều đã nghe rõ thanh âm này, nhưng lại không phải âm thanh lúc con người đi lại phát ra, mà giống như là thanh âm thứ kim loại nào đó đi ở trên đường lát đá mới phát ra. Đều đưa mắt nhìn nhau, Tô Bằng thấp giọng nói: cẩn thận thêm chút, chúng ta đi vào thôi. Mọi người gật đầu, Cam La thống lĩnh sai một vài hộ vệ đi trước một bước vào trong cửa thành, nội thành mở một nửa. Bọn người Tô Bằng cũng đi sát đằng sau đội ngũ hộ vệ phía trước, đi vào bên trong. Bọn người Tô Bằng tiến vào trong nội thành, phát hiện nơi này ít kiến trúc thần kỳ, chỉ có vài kiến trúc giống như cung điện xem như cao lớn ở bốn phía xung quanh, những nơi khác nhà cửa rất ít. Có điều, lúc này ở trong không gian nội thành, mắt thường có thể thấy được, có một vài thứ vô cùng kỳ quái đang đi lại trên đường. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy ở trong nội thành, phân chia có hơn 100 hình người kỳ quái. Những hình người này cũng không giống như thi thể biết đi màu xanh trước đó Tô Bằng từng nhìn qua, những hình người này thân thể là hình dáng của nhân loại, nhưng mà chất liệu cấu tạo thân thể bọn chúng, dường như lại là chất liệu như gỗ như kim loại bọn người Tô Bằng đã từng nhìn thấy qua. Khối gỗ như vậy tạo thành hơn 100 thứ gì đó giống như kỳ quan nhân đang chậm rãi đi lại trong không gian nội thành. Ngoại trừ những kỳ quan nhân tạo thành bằng gỗ này, còn có hơn 10 kỳ quan nhân dường như do thiết mục tạo thành đang hoạt động bên trong, có điều trong đó có một vài động vật to lớn, có một vài căn bản chính là một chiếc xe. Chỉ có điều trên chiếc xe kia dường như có các loại cơ quan vũ khí, giống như là chiến xa tự động công kích. Lúc này, bọn người Tô Bằng sau khi bước chân vào trong nội thành, những kỳ quan nhân đó cùng cơ quan xe dường như cũng có phản ứng, bắt đầu di chuyển về phía đội ngũ Tô Bằng. Những thứ này chẳng lẽ là tộc khôi lỗi trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy những vật này, Âu Dương Khánh ở bên cạnh Tô Bằng không khỏi lên tiếng. Tô Bằng nghe thế, trong lòng chợt động, nhớ tới bản thân đã từng xem qua một điển tịch. Đó chính là di thư Lỗ Thị lấy được ở trong di tích trước kia cùng hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy thám hiểm. Ở trong di thư Lỗ Thị, Lỗ Ban đã từng ghi lại rằng, hắn và một vài đại sư cơ quan thuật khác cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra một số cơ quan sinh vật. Loại cơ quan sinh vật này dùng cơ quan gỗ làm trung tâm, sau đó sử dụng pháp thuật, chiêu gọi một số vong linh hoặc là dự vật có thần trí ở nhờ vào bên trong trở thành khôi lỗi tộc có ý thức. Tô Bằng nhớ rõ, Lỗ Ban ở trong sách ghi lại, vị bằng hữu kia của hắn, dường như cũng đến từ Tây Vực, nói là phương pháp chế tạo cơ quan thuật này ở Tây Vực vốn có lưu truyền, chẳng qua là do vu sư nắm giữ trong tay, rất ít lưu truyền ra ngoài. Lỗ Ban và bằng hữu của hắn cũng chỉ là căn cứ một vài manh mối ghi lại, giữ nguyên vẹn kỹ thuật này đồng thời phát triển mới làm ra khôi lỗi tộc. Lúc này thấy ở đây nhiều cơ quan hình nộm hoạt động như vậy, trong lòng Tô Bằng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ cơ quan thuật từ Tây Vực truyền đến trong di thư Lỗ Thị kia chính là chỉ người kiến tạo trong thành cổ hiện tại này sao? Chỉ là những ý nghĩ này hiện lên trong đầu Tô Bằng. Hắn thậm chí không đi hỏi thăm Âu Dương Khánh làm sao biết khôi lỗi tộc, mà dặn dò với những người bên cạnh. Những vật này nếu đều là thứ được chế tạo như sắt như gỗ chúng ta từng gặp phải, như vậy độ cứng rắn tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa mấy ngàn năm vẫn còn có thể hoạt động, có thể thấy được rất là vững chắc, có thể còn có nơi phát ra nguồn năng lượng có sức mạnh cực đại, chúng ta không thể khinh địch. Mau chóng tìm kiếm đám người Dương Hy kia đi nơi nào. Sau đó đuổi theo, không được ham chiến với những thứ này. Nghe lời của Tô Bằng như thế mọi người gật đầu, Cam La thống lĩnh hiệu lệnh hộ vệ không cần khẩn trương sợ hãi, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lúc này, vẫn là mau chóng đi qua nơi này thì tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt của bọn người Tô Bằng, đội ngũ hộ vệ rất nhanh đi qua trong nội thành, nhưng mà những cơ quan hoạt động kia tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền sắp đuổi kịp bọn người Tô Bằng. Lúc này Tô Bằng cũng phát hiện, dọc theo con đường này, cứ cách một đoạn trên mặt đất đều có hộ vệ thành quy tư càn bỏ mạng, mặc dù không phải là thủ hạ của Tô Bằng, nhưng có lẽ là thủ hạ của Dương Hy hội trưởng kia. Những hộ vệ này trạng thái chết đều rất thê thảm, dường như bị loạn đao chém chết, hoặc là bị tiêu thương bắn chết, Tô Bằng thấy trong lòng không khỏi căng thẳng. Mà lúc này đây, đã có những vi quan nhân kia đuổi tới, áp sát lại gần đội ngũ hộ vệ của Tô Bằng. Chỉ thấy những vi quan nhân này, chỉnh thể mặc dù là hình người, nhưng lại nhiều hơn hai mặt cùng bốn cánh tay. Mỗi cái đều giống như Na Tra ba đầu sáu tay trong truyền thuyết, trên ba gương mặt đều điêu khắc ma thần đáng sợ, trên sáu cánh tay của bọn chúng cầm lấy binh khí, cũng đều là thứ gì đó được làm như sắt nhu gỗ, thoạt nhìn vẫn còn giữ nguyên độ sắc bén cùng lực công kích. Những vi quan nhân này đi đến trước người mới phát hiện dáng người đều cực kỳ cao lớn, mỗi cái đều cao hai thước 45. Lúc huy động vũ khí thoạt nhìn các đốt ngón tay hoạt động rất là tự nhiên, không thua gì nhân loại bình thường, thoạt nhìn giống như là một chiến sĩ cường hãn. Bây giờ vi quan nhân xông đến có khoảng 7-8 cái, bọn hộ vệ cũng không bị động chịu đánh, địa phương bị vi quan nhân xông đến tấn công, các hộ vệ đã tản ra, vây quanh vi quan nhân, không ngừng dùng loan đao trên tay công kích. Nhưng mà những vi quan nhân này thân thể nhưng đều là được chế tạo từ vật liệu như sắt như gỗ, vô cùng rắn chắc, loan đao bình thường chém lên căn bản không tạo được sát thương, chỉ là để lại một veo xước màu trắng bên trên bề mặt thân thể của chúng mà thôi. Những vi quan nhân này một khi công kích, bởi vì thân thể chúng kết cấu đặc thù, lại thập phần linh hoạt, phần eo có thể không hạn chế chuyển động về một hướng. Vũ khí trên sáu cánh tay giống như là phong hỏa luôn thay đổi công kích liên tục, thân thể xoay chuyển giống như là một con quay, căn bản khiến những hộ vệ kia không cách nào tiếp cận được. Có mấy hộ vệ đứng quá gần kỳ quan nhân cao lớn, còn chưa kịp phòng ngự, đã bị con quay này tấn công chém một nhát lên người, giống như là lăn trình ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Tô Bằng xem xét, lông mày lập tức nhăn lại. Những vi quan nhân này chiến lực vượt quá tưởng tượng, thực lực quá mạnh mẽ, sợ là hơn 10 hộ vệ cũng đánh không lại một vi quan nhân. Lúc này xa xa vi quan nhân càng nhiều hơn, còn có cơ quan xe đều lao đến bên này, nếu là bị quấn lấy, e rằng vài hộ vệ này phải bỏ mạng tại đây. Tô Bằng thoáng cái quét mắt nhìn trong nội thành, chỉ thấy phía trước cũng không thiếu tử thi hộ vệ thành quy tư càn, khả năng là thuộc hạ của Dương Hy hội trưởng, mà nơi trung tâm sân rộng nội thành này, dường như có một kiến trúc giống như là ngôi đình. Kiến trúc kia là 8 thứ giống như là ngôi đình, nhưng kiến trúc lại thô ráp, nguyên liệu dùng đến xem ra không khác mấy so với những kỳ quan nhân này kia, đều là loại chất liệu nào đó như sắt như gỗ. 8 kiến trúc này, nói là giống như là đình, nhưng lại dẹp đồng thời lớn hơn không ít, phải nói càng giống là cái gì, ngược lại là có chút giống như là một số kiến trúc của bộ tộc người thú trong game khổng lồ có tên là thế giới mãnh thú. Tô Bằng nhãn lực vô cùng tốt, hắn liếc mắt nhìn, liền phát hiện 8 cái đình này thật ra chỉ có 6 cái hoàn hảo, trong đó một kiến trúc trong dinh dường như chìm xuống, chỉ còn lại có một phần, mà cái 6 cái đình khổng lồ ở chính giữa còn lại đều có thứ gì đó giống như dòng dọc. Nhìn thấy những kiến trúc này, trong lòng Tô Bằng vừa động, giống như nghĩ tới thủ hạ Dương Hy hội trưởng biến mất kia đã chạy đi nơi đâu. Không nên ham chiến. Tô Bằng hướng về phía đội ngũ hộ vệ la lớn, sau đó quát gọi Cam La thống lĩnh. Cam La thống lĩnh mang theo những hộ vệ này tiến vào những kiến trúc giống như cái đình ở phía trước kia đi. Cam La thống lĩnh nghe nói như thế, lập tức thi hành mệnh lệnh, hắn hướng về phía trong đội ngũ hộ vệ lớn tiếng ra lệnh chạy trốn về phía những kiến trúc giống như cái đình mà Tô Bằng nói. Mà Tô Bằng thì cùng bọn người Âu Dương Khánh tung mình, phóng tới bên trong kỳ quan nhân làm loạn đội ngũ, tạm thời muốn ngăn chặn những kỳ quan nhân này. Tô Bằng hành động cực kỳ nhanh chóng, hắn rất nhanh liền đi tới bên cạnh một phi quan nhân, thân thể đột nhiên lóe lên thi triển bước tiến, trong nháy mắt, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh một phi quan nhân. Phi quan nhân này vừa rồi xoay tròn giống như là con quay, dùng vũ khí trong tay đả thương vài hộ vệ, có điều phi quan nhân xoay tròn dường như cần thời gian tụ lực nhất định, không thể liên tục xoay tròn. Tô Bằng thừa dịp thời gian, vô phong kiếm trong tay thi triển một chiêu bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực, muốn chém xuống đầu của phi quan nhân này. Keng! Một tiếng giòn tan vang lên, một kiếm này của Tô Bằng, mặc dù chém lên trên người phi quan nhân, nhưng mà cũng không được như trong tưởng tượng chém bay đầu của phi quan nhân ra ngoài, ngược lại là Tô Bằng cảm giác trong tay chấn động, vô phong kiếm nhận lấy kình lực phản chấn cường đại. Chất liệu chế tạo phi quan nhân này, dường như càng rắn chắc hơn các loại vật liệu Tô Bằng đã từng gặp trước đây. Bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực, mặc dù tốc độ cực nhanh có thể một chiêu chém đôi người thường, nhưng chỉ có thể chém vào trên thân thể phi quan nhân chưa đến 2mm. Phi quan nhân này cũng không có gặp phải sát thương quá lớn, chỉ là bởi vì bạc kiếm thức cảnh giới hợp lực kỳ thực lực lượng cũng không nhỏ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Kỳ quan nhân này bay ra phía sau đập trúng một kỳ quan nhân khác, hai kỳ quan nhân lăn lộn dính vào nhau, ngã lăn ra ngoài, nhưng mà không đến 3 giây đồng hồ, hai kỳ quan nhân kia lại giãy xua bò dậy, tiếp tục hướng vọt tới Tô Bằng. Tô Bằng thấy trong lòng thoáng trầm xuống, những kỳ quan nhân này được chế tạo quá mức cứng rắn, thực lực đã vượt xa những mã phỉ mình từng gặp trước đó. Nếu là thật sự bị phi quan nhân như vậy bao vây, cho dù là Tô Bằng cũng sẽ có phiền phức rất lớn. Những phi quan nhân đó vốn sẽ không có sinh mệnh chính thức, sau khi bị Tô Bằng đánh bại tất nhiên sẽ không sản sinh ra bất cứ tâm tình gì, sau khi đứng lên lại tiếp tục vọt tới Tô Bằng. Tô Bằng thấy ánh mắt phát lạnh, không sử dụng tam hợp kiếm cảnh giới hợp lực nữa, mà lại đem vô phong kiếm lần nữa bỏ vào trong vỏ kiếm, bày ra tư thế rút kiếm, chuẩn bị đón đánh thật tốt. Lúc kỳ quan nhân này lần nữa chạy đến trước mặt Tô Bằng, trong tay Tô Bằng đã làm xong tư thế rút kiếm, vô phong kiếm cũng xuất kích vô cùng nhanh chóng. Tam hợp kiếm bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 745 thâm nhập dưới lòng đất 2000m. Tô Bằng chém ra một kiếm, chính giữa ngực cơ quan khôi lỗi này. Lập tức, Tô Bằng nghe thấy thanh âm phảng phất như tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên trong thân thể của cơ quan khôi lỗi, thân thể kỳ quan nhân run rẩy vài cái, sau đó phát ra một đợt âm thanh khó hiểu, cả người giống như mất đi sức mạnh, bấy giờ ngã quỵ xuống co quắp nằm trên mặt đất. Tô Bằng quét mắt nhìn, chỉ thấy ngực gỗ của cơ quan này giống như đã bị bạc kiếm thức tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí chém văng tung tóe, bộ phận cơ quan dường như rất quan trọng bên trong bị phá hủy, khiến kỳ quan nhân này mất đi năng lực hành động, biến thành một đống vật liệu phế thải chính thức. Nhìn thấy hiệu quả này, Tô Bằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hữu hiệu là tốt rồi. Tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí có thể chém chết những kỳ quan nhân này là tốt rồi, xem ra không cần sử dụng tam hợp kiếm cảnh giới song hợp cao cấp hơn. Tam hợp kiếm cảnh giới song hợp tiêu hao quả thật có chút lớn, bản thân Tô Bằng đánh giá. Nếu như phải dùng tam hợp kiếm cảnh giới song hợp mới có thể chết chết những thứ dưỡng này, bản thân nhìn thấy những kỳ quan nhân này cũng phải chạy chối chết trước. Tô Bằng mặc dù chém chết một kỳ quan nhân, nhưng mà những thứ này cũng không cảm xúc và sợ hãi, cả đám giống như được lập trình giống như người máy, kỳ quan nhân đằng sau tiếp tục bổ nhào về phía Tô Bằng. Tô Bằng quét mắt nhìn, chỉ thấy bọn người Âu Dương Khánh cũng không có biện pháp nào với những kỳ quan nhân này, đao của bọn hắn chém lên căn bản chỉ để lại một vệt xước, bị kỳ quan nhân chém đến bản thân cũng sắp tiêu tùng, căn bản không có cách nào khiêu chiến tiếp được. Lui về sau mau. Tô Bằng hô lớn một tiếng ra lệnh cho những cao thủ bên mình, nói xong xông về trước vài bước. Lại một chiêu bạc kiếm thức cảnh giới hợp khí, chém chết một kỳ quan nhân. Lúc này đội ngũ hộ vệ phần lớn đã rời khỏi chiến trường nơi này, bọn người Âu Dương Khánh cũng nghe lời của Tô Bằng cùng nhau chạy về phía kiến trúc ngôi đình bên kia. Tô Bằng thì lại chém hai vị quan nhân, lúc này những vị quan nhân ở nơi khác trong quảng trường nội thành đã cách Tô Bằng không đến 20 mét. Nhìn hơn 100 vị quan nhân cùng cơ quan xe đã đến nơi này, trong lòng Tô Bằng cũng không tiếp tục suy nghĩ nghênh chiến. Lúc này hắn đã kéo dài đủ lâu, liền thi triển khinh công đuổi theo Âu Dương Khánh cùng đội ngũ hộ vệ. Những hộ vệ kia tốc độ chạy trốn chối chết cũng không chậm, rất nhanh liền chạy tới gần bên tám cái đình kia, Tô Bằng cũng chạy đến bên cạnh những người này. Những cái đình này, một cái đại khái khoảng chừng 200 người tiến vào bên trong, có điều những người này của Tô Bằng cũng không thể chen chúc ở trong đó. Mà chia nhau tiến vào trong hai cái đình. Tô Bằng tiến vào nơi này, xem xét bố trí bên trong, trong lòng đã hiểu rõ, những cái đình này làm cái gì. Những kiến trúc này, nào giống như đình nghỉ mát gì chứ, rõ ràng là thang máy nguyên thủy. Đi mau, đi chuyển động dòng dọc trong kiến trúc này nhanh. Sau khi Tô Bằng tiến vào thang máy nguyên thủy này, ra lệnh cho hộ vệ. Hai hộ vệ trong thang máy nguyên thủy nghe thế, mười mấy người đi theo, di chuyển dòng dọc trong này. Thang máy này vốn dĩ đều được chế tạo từ chất liệu đặc biệt chỉ có trong thành cổ dưới mặt đất, dòng dọc này cũng như vậy, thậm chí xích sắt bên dưới cũng thế, đều được làm từ chất liệu đặc biệt kia, mấy ngàn năm cũng không mục nát. Sau khi bắt đầu chuyển động dòng dọc, thang máy bắt đầu sinh ra tác dụng, không ngừng chìm xuống bên dưới. Rất nhanh thang máy này đã tiến vào trong thông đạo phía dưới, xung quanh toàn bộ tối sầm lại. Mà Tô Bằng ở bên trong thang máy nguyên thủy này đã không nhìn thấy được thang máy khác, có điều dựa theo lý giải của Tô Bằng, nếu những thang máy này đều ở đây, như vậy địa phương bên dưới có lẽ cũng ở cùng một chỗ. Lúc này bên tai Tô Bằng nghe thấy đều là thanh âm xích sắt chuyển động, còn có một vài tiếng gió phía dưới thang máy. Trong lòng Tô Bằng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ phía dưới này cũng tồn tại một hang gió giống như kia sao? Nguyên lý thang máy này đi xuống là sử dụng sức gió sao? Có điều Tô Bằng cũng chẳng đặc biệt để ý những chi tiết này, hắn càng đang tự hỏi nhiều hơn, phía dưới thang máy là một nơi như thế nào? Thang máy này không ngừng đi xuống, Tô Bằng cũng càng ngày càng có cảm giác nơi này rất kỳ quái. Chúng ta đi xuống, e rằng đã trăm trượng rồi. Sau lưng Tô Bằng, A Đỗ Lạp nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút lo lắng hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, thang máy này lúc đi xuống, Tô Bằng lúc đó đã tính toán khoảng cách, lúc này có lẽ đã đi xuống 100 trượng, cũng chính là hơn 300 mét. Hang động này rốt cuộc sâu cỡ nào, tại sao giống như không có điểm dừng vậy? Bên cạnh A Đỗ Lạp, một người tương đối trẻ trong huyên đệ Tây Vực cũng nói với Tô Bằng. Không biết. Có điều chiều sâu này đã là cực kỳ sâu rồi, chiều sâu này không thể nào là do người khác đào được, có lẽ là một hang động tồn tại tự nhiên, thang máy này chẳng qua là về sau được thiết kế đặc biệt mà thôi. Tô Bằng lắc đầu, nói với người kia. Tô Bằng nói ra những lời này, nhìn thấy huyên đệ Tây Vực cùng hộ vệ chung quanh trên mặt giống như lộ ra một chút thần sắc sợ hãi do dự, trong lòng chợt bừng tỉnh, nghĩ thầm là lời nói của mình không quá tự tin. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 746 địa chiều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mình là thủ lĩnh đội ngũ, cho dù quả thật không biết, cũng không thể để lộ cảm xúc có thể khiến cho đội ngũ trở nên bi quan được. Ồ! Nghe thấy lời của Tô Bằng như vậy, ánh mắt mọi người xung quanh không khỏi đều liếc nhìn nhau. Tô Bằng mỉm cười, nói. Nếu suy đoán đúng vậy, phía dưới này có lẽ là dòng sông hoặc là nguồn nước khác dưới lòng đất, nói không chừng còn có một vài sinh vật hình thù kỳ dị, nhưng nguy hiểm sẽ không quá lớn. Sao lại nói vậy? A Đỗ Lạp hỏi. Trong thang máy lên xuống này thủ lĩnh đội ngũ chỉ có Tô Bằng, hắn còn có Tây Vực huyên đệ Âu Dương Khánh cùng Cam La thống lĩnh là ở trong một thang máy khác. chỉ nghe Tô Bằng giải thích nói. Thành phố dưới lòng đất này, chúng ta đã hiểu biết phân nửa nơi này, những ốt đảo dưới lòng đất đó, rất có thể nguồn gốc thực vật, bởi như vậy nguồn gốc thực vật là có, nhưng nguồn nước lại chưa phát hiện được. Trong thành thị thế này, không thể nào không có nguồn nước, cho nên phía dưới tất nhiên là một mạch nước ngầm hoặc là nguồn nước khác. Về phần có một vài quái vật cũng rất đơn giản, còn nhớ trong thành phố phát sáng chúng ta gặp đầu tiên kia nhìn thấy những bộ xương kia không, những bộ xương kia ghép lại với nhau, như là một loại vừa giống cá, nhưng lại có kích thước lớn như trâu, lại mọc ra hai chân động vật. Loại động vật này không phải là ở trên cạn bằng không, lúc đó trong thành thì dưới mặt đất đã lan tràn khắp nơi rồi, mà những xương cốt chúng ta phát hiện kia, phần lớn là trong phòng bếp thành thị bên ngoài, cho nên ta suy đoán, vật kia có lẽ là một loại thức ăn thông thường, hơn nữa có thể sản sinh. Nếu không các ngươi ngẫm coi, trong thành thị ở ngoại vi đều là những người thân phận không mấy quan trọng, nếu như bọn họ đều ăn được thứ này, xem ra cũng không phải quá mức quý hiếm. Nếu đã không quý hiếm, tức là rất nhiều, có thể sản sinh. Mà trong thành thì lại không có nơi chăn nuôi gia súc. Mà những động vật kia căn cứ ta quan sát chắc hẳn có chút đặc trưng của cá, có lẽ là nơi sinh sống có nước, mà vừa rồi chúng ta suy đoán, dưới mặt đất nhất định có nguồn nước, cho nên ta suy đoán, loại sinh vật này chắc hẳn ở trong nguồn nước phía dưới chúng ta, hơn nữa số lượng không ít. Nghe được suy đoán của Tô Bằng, mấy người chung quanh lộ ra vẻ mặt giật mình, cảm thấy Tô Bằng nói có lý. Tô thủ lĩnh, suy đoán của ngươi trật tự rõ ràng, quả thật chắc hẳn có chuyện như thế. A Đỗ Lạp ở bên cạnh Tô Bằng, sâu sắc bội phục nói. Tô Bằng khẽ cười cười, lắc đầu, đây chẳng qua là suy luận lô giới trình độ bình thường. Thật ra nếu không phải bọn A Đỗ Lạp tinh thần khẩn trương, với trí tuệ của bọn họ cũng có thể suy đoán được. Chỉ là Tô Bằng lại có một chút lo lắng không hề nói ra, hắn thật ra có chút bận tâm, bây giờ đã qua mấy ngàn năm, trong không gian dưới mặt đất, có phải có chút biến đổi khác thường nào hay không? Còn có, người chân thần giáo kia cung khai ra, bọn người Dương Hy lần này tới đây, là vì tìm kiếm tàn thể chân thần, thứ này có thể ở bên dưới hay không? Nếu như thật sự ở bên dưới, thì tại sao đặt ở dưới lòng đất? Đây cũng là một điều bí ẩn. Có điều Tô Bằng cũng không quá mức lo lắng, có câu là thuyền đến đầu cầu ếch thẳng, xuống dưới lòng đất tất nhiên tất cả đều có kết quả cuối cùng. Cứ như vậy thang máy lên xuống tiếp tục chìm xuống bên dưới. Điểm cuối của thang máy lên xuống, rơi xuống dưới mặt đất khoảng chừng hơn 2.000 mét, ngay khi người trong thang máy lần nữa hoài nghi có phải lại lần nữa không có điểm dừng hay không, thang máy đột nhiên phát ra một tiếng chấn động, giống như đã đến điểm cuối của bên dưới. Nghe thấy thanh âm này vang lên, bọn người Tô Bằng tinh thần đều chấn động, thang máy lại đi xuống chừng 10 mét, rốt cuộc dừng lại. Bọn người Tô Bằng chờ thang máy dừng lại, từ bên trong đi ra. Mọi người sau khi đi ra thoáng sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ phát hiện điểm cuối của thang máy, không ngờ vẫn là một tòa thành. Chỉ có điều thành phố này so với vài tòa thành thì bên trên đã từng nhìn thấy, lại nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa quan sát, càng giống như là một thành lũy chiến tranh. Thành phố này bên ngoài có tường đá cao lớn, có điều thoạt nhìn tường đá này giống như là thiên nhiên kiến tạo, dường như toàn bộ thành phố này đều là tảng đá to lớn. Mà kiến trúc trong thành thị giống như xây dựng bằng đá sống ruột. Cả tòa thành thị cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn nơi này cũng có không ít loại đá tảng có thể phát ra ánh sáng nhạt. Mà lúc này, nơi này dường như chỉ có bọn người Tô Bằng tồn tại, Âu Dương Khánh cùng đoàn người Dương Hy hội trưởng cũng không thấy bóng dáng đâu. Tô Bằng nhìn thoáng qua chung quanh, nói: nghỉ ngơi và hồi phục một chút, thuận tiện thăm dò thành phố này xem sao, chúng ta đợi một lát, Cam La thống lĩnh cùng bọn người Âu Dương Huyên có thể vẫn chưa xuống tới nơi. Bọn người A Đỗ Lạp tất nhiên không có điều gì dị nghị, một bên phân ra nhân thủ đi thăm dò địa thành giống như thành thị tuyến đầu này, bọn người Tô Bằng mới vào trong chờ. Qua không lâu, trên đầu Tô Bằng vang lên thanh âm cơ quan, lại là một thang máy khác đi xuống. Không bao lâu, bọn người Tô Bằng nhìn thấy Âu Dương Khánh cùng Cam La thống lĩnh, mang theo hộ vệ khác, từ trên thang máy đi ra. Tô Bằng đi qua, ôm một cái mãnh liệt Âu Dương Khánh và Cam La thống lĩnh, sau đó quay đầu nói. Nơi này có lẽ chính là thành thị tuyến đầu của người dưới lòng đất, hoặc là thành lũy chiến tranh. Mà lúc này, những hộ vệ được phái đi do thám kia, cũng đều trở về, bọn họ mang về vài thứ rất là có giá trị. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 747 địa chiều mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Những hộ vệ kia mang về rất nhiều thứ có giá trị. Bởi vì bọn họ phát hiện nơi này có dấu vết người từng sống. Những thị vệ kia mang về một số xương cốt đã sắp hóa thạch, có điều Tô Bằng vẫn có thể nhận ra. Những xương cốt này tuyệt đối là xương cốt nhân loại. Đầu lính Tô Bằng, ở đây khắp nơi đều có xương cốt như vậy, hình như là xương cốt người, có điều thoạt nhìn hẳn là những người này bị cái gì tập kích nên chết cả. Tiểu đầu lính hộ vệ tiến đến lục soát những xương cốt này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, hắn nhìn thử xương cốt sắp hóa thạch của những người này. Phát hiện những xương cốt này đều không tính quá lớn, tựa hồ so về người bình thường còn thấp hơn một chút. Đây có thể chính là đặc thù bản thân người của tộc đàn trong chỗ này. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy, từ kích cỡ xương cốt nhìn lại, ở đây tựa hồ đều là một loại người, cùng người Tây Vực bây giờ có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là vì dinh dưỡng không đầy đủ lâu dài tạo thành. Mà mấy thứ lục soát ra khác đều là mấy binh khí cũ nát, có điều có vài binh khí là loại chất liệu đặc biệt của thành thị dưới đất mà Tô Bằng từng thấy, mấy ngàn năm vẫn chưa mục. Nhìn thoáng qua thành thị như thành lũy này, Tô Bằng đã có thể kết luận ở đây hẳn chính là người của mấy thành thị phía trên kiến tạo thành lũy thành thị tiền tiêu ở phía dưới. Đi ra xem thử. Người của hội trưởng Dương Hy kia hẳn đã rời khỏi đây, trước đó chúng ta nghe thanh âm cơ quan ở phía trên chính là thanh âm bọn họ sử dụng giàn giáo này tiến xuống mặt đất. Tô Bằng nhìn hoàn cảnh nơi này, nói với người dưới trướng. Bọn người A Đỗ Lạp thủ lĩnh Cam La cũng suy nghĩ như thế, mọi người hơi nghỉ ngơi và hồi phục chút, rồi tiếp tục đi xuống dưới đất. Bọn người Tô Bằng đi ra thành lũy tiền tiêu dưới mặt đất này, đi ra ngoài. Thành lũy tiền tiêu này cũng không quá lớn, bọn người Tô Bằng đi một hồi đã ra đến bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài, không ngờ lại là một địa phương như bình nguyên dưới đất hết sức trống trải. Giống như dưới mặt đất còn một tầng không gian khác, cũng không biết nguồn gốc địa chất học ở đây là gì. Thính lực Tô Bằng không tệ, hắn nghe mơ hồ. Phía trước tựa hồ có tiếng giống như nước chảy, Tô Bằng liền dẫn đội ngũ đi về phía âm thanh phát ra. Đi một thời gian ngắn, bọn người Tô Bằng phát hiện tiếng nước chảy phía trước càng ngày càng rõ ràng, trong lòng hắn hiểu rõ, quả nhiên, phía dưới này hẳn chính là nguồn nước ngầm của cả tòa thành thị. Chỉ là Tô Bằng vẫn hơi nghi kỵ. Chính là nếu nguồn nước ở chỗ sâu như vậy, những người sống dưới mặt đất kia, bọn họ bình thường lúc sinh hoạt lấy nước nếu không có cơ quan đặc thù, có phải sẽ có chút phiền phức không? Có điều Tô Bằng cũng chẳng đặc biệt lo lắng cho cổ nhân, hắn mang theo đội ngũ đi tới, rất nhanh đi tới một bình nguyên đặc thù. Hưng, ở đây sao lại là địa hình như vậy? Tô Bằng tới chỗ này mới phát hiện địa hình chỗ mình cực kỳ kỳ lạ. Địa hình ở đây liền giống như miếng pho mát cực lớn. Ở trên bình nguyên dưới đất này có thêm rất nhiều lỗ thủng cực lớn, hơn nữa sâu không thấy đáy. Trong những lỗ thủng này, lỗ nhỏ đại khái chỉ chừng một quả bóng, mà lỗ lớn thậm chí giống hố thiên thạch trên mặt trăng vậy, gần như còn lớn hơn hồ nước Tô Bằng vừa gặp phải. Ở trong mấy lỗ thủng này có rất nhiều chỗ có thể để người đi lại. Chỗ rộng, cho dù Tô Bằng đem đội ngũ xếp hàng ngang cũng có thể thoải mái mà đi, chỗ chật, lại có thể để 10 người 20 người song song hành tẩu. Có điều mặc dù có thể để người hành tẩu, nhưng đi khu vực này lại cần lá gan rất lớn cùng trái tim cường đại, bởi vì mấy lỗ thủng này thoạt nhìn, cả đám sâu không thấy đáy, bên trong đen kịt một mảnh có vẻ cực kỳ khủng bố. Khiến người ta có cảm giác bên trong sẽ đột nhiên bay ra một con cự long, cũng là chuyện bình thường. Còn lại của vùng này, ở phía trước cực kỳ rộng lớn, địa thế những lỗ thủng kia so với vị trí Tô Bằng bây giờ thấp hơn 20 mét, có điều có thể theo sườn nham thạch đi xuống, sườn nham thạch kia tựa hồ cũng là nhân lực khai mở, xem ra những người cổ đại kia thường xuyên vào khu vực này. Tô lão đệ, chúng ta nên đi qua khu vực này không? Nhìn thấy địa hình kỳ quái như vậy, Âu Dương Khánh ở bên cạnh Tô Bằng, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua nơi này trong lòng ngược lại không sinh ra cảm giác đặc biệt nguy hiểm, hơn nữa, hắn nghe được thanh âm nước chảy mặc dù cách nơi này rất sâu, nhưng hẳn ở sâu dưới mấy lỗ thủng kia. Thống lĩnh A Đỗ Lạp, nghe nói ngươi truy tung rất điệu nghệ, ngươi phát hiện những người chúng ta đang truy tung là đi từ hướng nào không? Tô Bằng tạm thời không trả lời câu hỏi của Âu Dương Khánh, mà lại hỏi A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe xong, dùng sức dùng mũi khịt khịt vài cái, nói. Bọn họ hẳn là đi qua từ một chỗ của khu vực này. Ồ, vì sao phán đoán như thế? Tô Bằng thấy bộ dạng cái mũi A Đỗ Lạp khịt khịt cảm giác hiếu kỳ, hỏi hắn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 748 giống hươu bào ngốc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy A Đỗ Lạp cười ha hà, nói. Do thường đi trong sa mạc, mũi của ta đã luyện thành bộ dạng lạc đà. Mặc dù ta không thể ngửi được nguồn nước ngoài hơn 10 dặm, nhưng phạm vi hơn 10 dặm ngược lại không có vấn đề. Hơn nữa ta ngửi được trong không khí tựa hồ có mùi hương phấn nữ nhân dùng. Nghe các ngươi nói trong đội ngũ đối phương có nữ nhân, ta nghĩ mùi thơm chính là mùi của nữ nhân kia. Tô Bằng nghe xong, không khỏi vui vẻ, nhớ được bản thân đã từng xem một bộ phim tên là Người Hương Biết Nữ Nhân, diễn viên trong phim tựa hồ có loại dị năng này, có thể ở trong phạm vi mấy km ngửi được mùi thơm đặc thù của cơ thể nữ nhân. Có điều diễn viên trong phim là người ngoại quốc đẹp trai, bộ dáng A Đỗ Lạp mặc dù rất có vị nam nhân, nhưng không có quan hệ với đẹp trai, lại không ngờ cũng có năng lực như thế. Tốt, ngươi đã xác định như thế, có lẽ cũng sẽ không sai, nếu bọn họ từng đi qua khu vực này, chúng ta cũng không sợ cái gì. Đi, chúng ta tìm một chỗ khoảng cách khá hẹp, đi qua chỗ này. Tô Bằng mỉm cười, nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp khẽ gật đầu, hắn sờ lên mũi nói. Nếu tin ta, hãy để ta mở đường, ta có thể một mạch theo mùi thơm tìm đến bọn họ. Vậy vất vả rồi. Tô Bằng gật đầu nói, lại nở mỉm cười, bộ dạng này của A Đỗ Lạp đúng là dốc sức chân thật dùng mình như chó cảnh sát rồi. A Đỗ Lạp nhận được câu trả lời chắc chắn, cũng giữ vững tinh thần, không ngừng khịt khịt mũi trong không khí, đi ở phía trước đội ngũ. Bọn người Tô Bằng mang theo đội ngũ theo A Đỗ Lạp, cùng đi tới chỗ lỗ thủng sâu không thấy đáy như format kia. Cứ như vậy, bọn người Tô Bằng đi tới khu vực lỗ thủng, đi tiếp gần 20 phút trên đó, cũng đi ra cự ly nhất định. Lúc này, bọn người Tô Bằng ở một địa phương khá chật trong khu vực lỗ thủng này tiếp cận địa phương trung tâm. Lúc đi đến đây, đột nhiên, bọn người Tô Bằng đều nghe được cả khu vực lỗ thủng đều phát ra thanh âm chói tai giống còi hơi. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, cảm giác so với thanh âm còi xe lửa hơi nước kiểu cũ còn bén nhọn chói tai hơn, chẳng những khiến bọn hộ vệ ôm lấy lỗ tai, ngay cả Tô Bằng cũng hơi khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra? Tô Bằng nhìn về bốn phía, miệng hỏi. Chung quanh không ai có thể trả lời, nhưng lập tức, Tô Bằng liền phát hiện nơi phát ra thanh âm là ở đâu. Chỉ nghe ở khu lỗ thủng chỗ bọn người Tô Bằng, dưới mặt đất không ngừng vang lên thanh âm tựa hồ là vật gì từ dưới đất phun lên. Âu Dương Khánh nghe xong một hồi đột nhiên biến sắc, nói. Không hay rồi, phía dưới có lượng lớn nước phun ra. Tô Bằng lúc này cũng nghe được thanh âm này, sắc mặt cũng khẽ biến. Thanh âm kia không khác thanh âm triều tịch là bao, vừa nghe cũng biết là lượng lớn nước từ dưới đất trứng lên, đang từ trong những lỗ thủng kia tràn lên phía trên. Trong hộ vệ đằng sau có người thông minh cũng kinh hãi kêu to lên. Lúc này bọn người Tô Bằng đã vào rất sâu khu lỗ thủng này, đại khái đi 20 phút, lúc này đang ở vị trí chính giữa, cho dù tiến lên hay lùi về đều không thể nào lập tức đến địa phương tương đối cao. Nếu lúc này dưới mặt đất quả thật là nước dâng lên, như vậy bọn người Tô Bằng lập tức sẽ bị nước bao phủ, có lẽ mấy cao thủ võ công cùng người Trung Nguyên có thể chạy đi, nhưng những binh sĩ của thành Quy Tư Kiền này lại không ra được. Ai bảo Tây vực nguồn nước ít như vậy, có thủy nguyên cùng hồ nước ốt đảo cũng bị khống chế nghiêm khắc, căn bản không thể nào để người ta cơ hội đi vào bơi lội, binh sĩ Tây vực tự nhiên đều là vịt lên cạn, nếu nước tràn lên, những hộ vệ này chết chắc rồi, chắc chắn đều bị chết đuối. Những hộ vệ này cũng không phải là người ngu, rất nhanh có người ý thức được điểm này, lập tức, một mảnh cảm xúc khủng hoảng lan tràn ở trong hộ vệ. Đều yên lặng chút cho ta, loạn có làm được cái gì, toàn bộ yên lặng cho ta. Thấy bộ dáng của những hộ vệ này, đầu lính Cam La quay đầu lại quát một tiếng quát hộ vệ phía sau. Bản thân những hộ vệ kia có chút hoang mang lo sợ, lúc này nghe tiếng la của đầu lính Cam La mới yên lặng chút. Mặc dù bản thân những hộ vệ này cũng không biết bơi, nếu nước tràn lên đều sẽ chết đuối, có điều lúc này bọn họ đã đến nơi này, dù sao trái phải đều trốn không thoát, ngược lại cũng chẳng xuất hiện bộ dạng chạy trốn tứ tán. Mà Tô Bằng, sau khi lại nghĩ đến chuyện có thể phát sinh, trong lòng vừa động, hô về phía sau. Đều tỉnh táo chưa chắc biết bát như trong tưởng tượng đâu. Bọn người Tô Bằng trấn an đội ngũ hộ vệ một hồi, mới khiến cho đội ngũ an tĩnh lại, nhưng mà nước dưới mặt đất, xác thực là tràn lên. Nước ngầm lên vô cùng nhanh, Tô Bằng phỏng chừng, những lỗ thủng này, sợ là sâu mấy ngàn thước, nhưng không biết nguyên nhân gì, mực nước phía dưới không ngờ bắt đầu giống thủy triều trứng lên, độ cao mấy ngàn thước, không ngờ rất nhanh tràn lên. Rất nhanh, ở bên cạnh bọn người Tô Bằng, một số lỗ thủng khá hẹp, đã hướng phun cột nước như suối. Khiến những hộ vệ này bối rối một hồi, có điều Tô Bằng vẫn bảo trì tỉnh táo, nhìn những lỗ thủng lớn cỡ như hố thiên thạch kia. Rất nhanh, Tô Bằng phát hiện trong những lỗ thủng cỡ như hố thiên thạch kia, mực nước đã tăng tới độ cao mắt thường có thể nhìn thấy. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 749 sống hưu bào ngốc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nước trong lỗ lớn kia đã trứng lên, những lỗ kia cực lớn, quả thực có cái lớn như một thành thị hoặc một hồ nước. Lúc này nước ngầm điên cuồng tràn lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngừng ép chảy ra ngoài, cho nên phát ra âm thanh giống còi hơi. Nếu những nước này tràn lên, như vậy vị trí bọn người Tô Bằng đều sẽ bị nước bao phủ. Có điều Tô Bằng lại nheo mắt lại, không quá kinh hoàng. Hắn nhìn chăm chú vào thủy triều tuôn ra trong lỗ thủng cực lớn dưới mặt đất này, nhìn mực nước tiếp tục dâng lên. Chỉ là, nước từ trong những lỗ thủng kia tuôn lên, ngoại trừ những lỗ cỡ quả bóng xung quanh, phun ra ngoài giống suối phun, lỗ khác, tăng tới khoảng cách sắp tràn lỗ thủng, xu hướng tăng liền từ từ chậm lại. Đến cuối cùng, trong những lỗ thủng tuôn nước dưới mặt đất kia, cuối cùng đều tăng tới độ cao cách sắp tràn lỗ thủng cỡ 5-6 thước, liền ngừng lại. Thấy cảnh như vậy, hộ vệ dưới trướng Tô Bằng lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tình huống, nước ngầm này cũng không phải muốn tràn qua cả khu vực này, mà dừng lại ở độ cao sắp tràn 5-6 thước. Lúc này, khu vực ở chỗ Tô Bằng chung quanh đã không phải vô số lỗ thủng, mà lại biến thành vô số bộ dạng cỡ hồ nước hoặc giống ao nước, lớn cỡ một hồ nước hoặc là thành thì cỡ vừa cũng chừng một căn phòng, nhỏ thì có thể chứa một người té xuống. Mà nhỏ hơn chút nữa chính là mấy lỗ cỡ quả bóng đã biến thành suối phun. thế nào là sao sao biến thành như vậy? Nhìn thấy tình huống này, bọn người A Đỗ Lạp đều có chút khiếp sợ, nhìn chung quanh kinh ngạc không thôi. Nhưng Tô Bằng đã sớm ngờ tới tình huống này, cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì Tô Bằng sớm ở thành thị bảo lũy kia đã phát hiện, vũ khí trong thành thị bảo lũy kia thay vì nói là vũ khí dùng để chiến đấu với người khác, ngược lại thoạt nhìn giống công cụ đi săn hơn. Tô Bằng vừa rồi liền nghĩ, những người dưới mặt đất kia có nhiều thứ như trường thương vậy, thoạt nhìn giống xiên săn, đến tột cùng là săn bắn động vật gì, khu vực săn bắn lại ở đâu. Mà lúc đi đến biên giới khu vực lỗ thủng, Tô Bằng liền hoài nghi, những người dưới mặt đất kia hẳn chính là săn bắn tại một khu vực như vậy. Nếu không không cần phải tu kiến nhiều sườn dốc có thể chứa người ở dưới như vậy. Chỉ là Tô Bằng không nghĩ ra con mồi bọn họ săn là cái gì. Tô Bằng vừa rồi nghe được thanh âm nước ngầm dâng lên, trong lòng lại lóe lên linh quang, nghĩ thầm sợ là con mồi của những người lòng đất kia chính là theo những dòng nước ngầm này mà lên. Lúc này, những hộ vệ ở chung quanh Tô Bằng đều hết sức ngạc nhiên nhìn hồ nước chung quanh, sợ hãi than không thôi. Những hồ nước ngầm vừa mới xuất hiện chung quanh chiều sâu mỗi cái có thể đến tận mấy ngàn thước, nối thẳng xuống dưới mặt đất. Tô Bằng cũng có chút khiếp sợ, thầm nghĩ ở trong hiện thực, có địa phương tên Thành Thiên Tuyền, Thành Thiên Hồ, nhưng mà những chỗ kia chắc chắn cũng không nhiều hồ nước như giờ. Hơn nữa Tô Bằng xem bộ dạng này, những nước này rất có thể là nước sống, nói cách khác, trong nước có lẽ có sinh vật. Đang lúc Tô Bằng nghĩ, chỉ thấy ở giữa hồ vừa hình thành lớn nhất gần bọn họ, đột nhiên luồn lên cả đám sinh vật dạng cá. Tô Bằng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy bay lên, là cả đám dạng cá giống phi ngư trong nước. Chỉ là những loại cá này thân thể không ngờ không có chút màu sắc nào, toàn thân đều là màu trong suốt giống thủy tinh, cỡ cánh tay một người, chỉ là vào lúc bay vọt ra, không biết nguyên lý gì, bên trong thân giống hiện lên điện quang, sau đó trở nên đủ màu, giống đèn nê ông không ngừng thay đổi màu sắc. Mà sau khi chúng rơi vào trong nước, không ngờ lại rất nhanh biến thành trong suốt vô sắc, phảng phất biến mất trong nước. Chỉ người có thị lực hết sức lợi hại giống Tô Bằng mới có thể thấy mắt cá của chúng. Những thứ này là cá gì? Thấy những thứ này, không ít người lại bị chấn động. Trong đó có mấy hộ vệ, hết sức tò mò, lúc này bọn người Tô Bằng ở bên cạnh hồ nước khổng lồ mới hình thành này, có 2-3 hộ vệ đánh bảo đi tới mép hồ nước, muốn nhìn rõ những phi ngư trong suốt nhưng lại đổi đủ màu như ngây hồng kia. Tô Bằng thấy bọn họ tới gần mép hồ nước kia như thế, trong lòng đột nhiên cả kinh, Tô Bằng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói. Không nên tiếp cận những hồ nước kia, nguy hiểm. Mấy hộ vệ nghe Tô Bằng gọi, đều sững sờ, ngay khi bọn họ vẫn chưa hiểu nguy hiểm mà Tô Bằng nói là cái gì, bọn họ không chú ý tới, một bóng đen đã từ dưới nước bơi đến mép hồ nước nơi này. Phốc! Trong nước đột nhiên bắn lên bọt nước, đột nhiên một bóng đen khổng lồ từ trong nước nhảy ra, miệng bóng đen khổng lồ này rất lớn, há miệng ra, liền cắn một hộ vệ, đem nửa khúc người trên của hắn nuốt vào miệng, sau đó kéo hắn xuống nước. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 750 tế đàn dưới mặt đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. A. Lúc này, hai hộ vệ khác bị quái vật nuốt vào mới giật mình kêu lên, bị hù ngã về phía sau, ngồi trên mặt đất. Nhưng mà hộ vệ không may bị quái vật nuốt vào kia, đã bị kéo vào trong nước, không biết đi nơi nào. Quái vật gì? Bọn người Âu Dương Khánh cũng cả kinh, nhanh chóng chạy tới bên này, xem xét là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tô Bằng lại nhìn rõ quái vật kia bộ dáng gì, mặc dù trong lòng cũng khiếp sợ, có điều có một loại cảm giác quả nhiên không ngoài sở liệu. Vào chính lúc này, dưới nước có bóng đen tụ tập, rất nhanh từ trong hồ này, lại 3 bóng đen, liên tục nhảy lên. Vật kia tựa hồ ngoại trừ hoạt động trong nước, cũng có thể hoạt động trên đất bằng, Lúc này, ba quái vật nhảy lên cũng làm cho bọn người Tô Bằng chính thức nhìn rõ những thứ này đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy ba thứ nhảy lên đều cao 2m3,2m4 cả người, giống một con quái ngư cực lớn có đặc thù của cá, nhưng thân thể lại không phải loại hình thể giọt nước dạng bẹp. Ba quái ngư này thân thể đều có cảm giác hơi vung vung, cả người từ mặt nghiêng nhìn giống khối vung, mà từng lớp da trên người, giống không ngừng thổi hơi hô hấp, nhưng lại không như vảy cá, mà lại có một loại khuynh hướng cảm xúc như da trâu hoặc da động vật cỡ lớn khác. Thanh âm của thứ này cũng có chút giống trâu, dưới thân thể mọc 6 cái chân kỳ lạ, có điểm giống chân trùng, lại có điểm giống đầu xương cá từ trong thân thể đâm ra, thoạt nhìn có điểm giống chân nhện, lại rất cứng cỏi, phát ra thanh âm mu, mu. Có điểm giống trâu kêu, nhưng lại trầm hơn không ít, còn có chút giống sấm rền. Lúc này, xung lượng ba quái vật ở dưới nước nổi lên trên búng lên 5-6 thước, nhảy lên bờ, con mắt giống con mực nhìn bọn người Tô Bằng trên mặt cá lộ vẻ mê mang, tựa hồ không phân rõ bọn người Tô Bằng là động vật gì, có phải là con mồi của chúng không. Tô Bằng nhìn thứ này, liền biết thứ này tựa hồ có điểm đần độn, vừa rồi nuốt vào một hộ vệ, sợ là cũng tưởng hộ vệ là loại cá nào đó dưới đất. Mà ba thứ trước mắt này trong lúc nhất thời không rõ động vật hai chân như bọn người Tô Bằng có phải thực vật không, đang do dự có nên công kích không. Trong lòng Tô Bằng đã nhận ra thứ này sợ là chủ nhân của xương quái vật xuất hiện thường xuyên ở thành thị ánh sáng ảm đạm kia, cũng chính là con mồi người trong thành thị dưới mặt đất thường xuyên ăn. Nghĩ rõ điểm ấy, lo lắng trong lòng Tô Bằng rất nhanh liền hạ thấp hơn rất nhiều. Nếu thứ này có thể khiến dân thường trong thành thì ánh sáng nhạt dùng ăn, vậy độ khó săn bắt tuyệt đối sẽ không cao, nếu không cũng không thể xem là thịt thông dụng phổ biến để ăn. Lúc này những thứ này bộ dạng ngơ ngẩn đứng ở trên bờ đại khái cũng thể hiện ra điểm này. Có điều mặc dù Tô Bằng biết, nhưng A Đỗ Lạp cùng bọn hộ vệ lại không rõ lắm. Bọn họ nhìn ngoại hình quái vật kia tựa hồ rất dọa người. Hơn nữa mới vừa rồi còn nuốt một hộ vệ, cho nên hết sức khẩn trương, lúc này vây quanh ở bên cạnh ba quái vật này thử thăm dò có xếp chúng không. Lá gan Âu Dương Khánh lớn nhất động thủ đầu tiên, hắn rút ra trường đao trong tay, lắc mình một cái, một đao đâm vào trong thân thể một con quái vật, sau đó dùng lực quét một cái, lập tức mở ra một lỗ hổng rất sâu. Quái vật bị công kích kinh sợ kêu lớn mu một tiếng, sau đó tựa hồ bị chọc giận đuổi theo Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh không biết quái vật sâu cạn, nhanh chóng lui về phía sau, có điều hộ vệ chung quanh lại xông tới, rút ra loan đao còn cả vũ khí khác, cứ chém lung tung một hồi. Quái vật giống cá đi cạn này lại hết sức ngu ngốc, chỉ tập trung tinh thần đuổi theo Âu Dương Khánh. Lại không biết phản kháng vũ khí khác chém lên trên người, kết quả đi chưa đến 7-8 thước, đã bị hộ vệ vây đánh đến chết. Nhìn thấy kết quả này trong lòng người còn lại hơi chút yên ổn, huyên đệ Tây vực kia, cũng rút đao giết hai quái vật giống cá đi cạn khác. Kết quả nhất trí thần kỳ, những quái vật giống cá đi cạn này chỉ số thông minh rất thấp. Hình thức hành vi đồng dạng thần kỳ, chính là đuổi theo muốn công kích người đầu tiên công kích chúng, đối với công kích khác thì lại mặc kệ. Loại đặc tính này, khiến chúng giống tiểu quái xuất hiện trong game online, mặc kệ thực lực mạnh cũng không thoát khỏi cái chết. Không bao lâu, ba quái vật đều bị chém chết ở trên bờ. Thứ này, mẹ nó, thật đúng là ngu xuẩn, chỉ là ngoại hình dọa người mà thôi. Chém chết ba quái vật. Cho dù là Âu Dương Khánh hay là hộ vệ đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Bằng cũng không bất ngờ, nhìn thi thể những quái vật này, Tô Bằng lại có chút suy nghĩ. Xem ra hoàn cảnh sinh thái nơi đây khá đơn điệu, những quái vật giống cá đi cạn chính là sinh vật liên đỉnh trong chỗ này, hoặc là không có thiên địch. Liền giống hươu bào ngốc đông bắc trước kia, người khác cầm gậy đánh nó đứng ngây ở đó. Trong lòng Tô Bằng nghĩ tới đây, hắn cao giọng hô về phía những hộ vệ kia. Mọi người cứ an tâm, những quái vật này chỉ là thoạt nhìn đáng sợ mà thôi. Không cần để ý chúng, chỉ cần đừng tiếp cận những mép hồ kia, đừng không phòng bị để những thứ này kéo xuống nước là được. Những hộ vệ chung quanh thấy những quái ngư này yếu ớt như vậy, cũng không quá sợ hãi, Tô Bằng liền để Cam La chỉnh lại đội hình, chuẩn bị lên đường. Cứ như vậy, bọn người Tô Bằng lại tiếp tục đi ở vô số hồ dưới mặt đất này hơn một giờ, giết chết hơn 10 quái vật cá đi cạn nhảy lên bờ, rốt cuộc xuyên qua khu vực này. Mà xuyên qua khu vực này, xuất hiện ở trước mặt bọn người Tô Bằng cũng là...